Chương 32, 1. 032 bắt gấp tiểu gia hỏa. Đuổi đi vị kia thái tử điện hạ về sau, Tiểu Mục về đến trong nhà, như cũ leo cửa sổ lui về trên giường. Lặng yên nằm tại bên người mẫu thân, Tiểu Mục nhắm mắt phía trước, thử vận chuyển một chút trong cơ thể huyền lực, đem hội tụ thành huyền thức đẩy ra nội giới chi môn. Đống tia sáng loáng châu đáo kim khí, hơi kém lóe mù nàng ánh mắt. Tiểu đồng học than thở, thử thôi động huyền thức, chuyển một khối nhỏ vàng đi ra. Nhưng mà đầu lại lần nữa hơi có chút đâm đau, cửa nội giới cho ngươi không chút do dự ba nhờ một tiếng đóng lại. Đóng kín phía trước, nàng đều có thể nhìn thấy bốn bề yên tĩnh nằm tại bảo châu đôn nở dê bên trên huyền thức thể, khẽ động đều không nhúc nhích một chút, tựa như là hoàn toàn tê liệt tại núi vàng núi bạc bên trên đồng dạng. Tiểu đồng học khỏe miệng ẩn ẩn có chút run rẩy. Nàng nhớ kỹ đời trước huyền thức thể, không phải như thế cái bộ dáng á, năm đó nàng trải qua gần 10 năm, thật vất vả thành công cô đọng huyền thức thể, tên tiểu nhân này tại nàng nội giới bên trong, cả ngày đều là không biết ngày đêm trạng thái tu luyện, đâu có thể nào như thế bại hoại ngã chồng vó nằm tại bảo châu núi vàng bên trên lười nhác. Tiểu bằng hưu bất đắc dĩ thở dài, xem ra trông cậy vào chuyển điểm gạch vàng đi ra sử dụng, gần đây bên trong là không thể nào. Mang theo một mặt phiền muộn, bạn học nhỏ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đến ngày thứ hai, sắp xỉ buổi trưa nàng mới tỉnh lại, nghiêng người ngồi dậy, nhìn qua bên ngoài xinh đẹp mặt trời, nhất thời có chút ngẩn người hình. A, làm sao ngủ lâu như vậy? Tiểu Mục đưa tay gõ gõ chính mình cái đầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía nơi cửa vội vã đi vào Ngụy Tử Cầm. Tiểu Kiều, mau dậy đi. Các ngươi tưởng phu tử trở về, học đường ngày mai bắt đầu khôi phục giảng bài, trước ngươi việc học hoàn thành không có không hoàn thành nhanh đi chơi. Học đường Tiểu Mục trong lúc nhất thời biểu lộ có chút ngốc trệ. Đều cảm giác hai đời không có chơi qua khóa, việc học là cái gì ý tứ, nàng làm sao biết nói thật, tưởng phu tử như thế nào nàng cũng không lớn có ấn tượng. Mẫu thân bên này nhắc lên, nàng mới mơ hồ nhớ lại, trong thôn duy nhất một cái học đường Vi Thảo Đường, nàng khi còn bé tựa hồ là có chơi qua một đoạn thời gian. Ngụy Tử Cầm quay người lại nhìn thấy nữ nhi lăng đầu lăng nao bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười, một bên tiến lên chỉnh lý giường chiếu vừa nói, đi nhanh đi hoàn thành ngươi việc học. Phía trước tưởng phu tử mẫu thân bệnh, nghỉ học đều sắp xỉ 10 ngày, ngươi nếu là trong 10 ngày đều không hoàn thành phu tử bố trí việc học xong, việc học đến cùng là cái gì ý tứ a? Nàng thực sự không nhớ rõ a, lại no y kia cái gì tưởng phu tử 10 ngày trước có bố trí qua công khóa không có đi nàng còn muốn. Hôm nay chuẩn bị kỹ càng hết thể dụng cụ, đến mai tìm thời gian chạy tới hộ Lan Sơn đi điều nghiên địa hình, thử tìm xem kia phiến đảo nguyên bí cảnh đâu, này đột nhiên đụng tới cái gì tưởng phu tử. Lập tức liền đem kế hoạch của nàng toàn bộ làm rối loạn, Tiểu Mục khuôn mặt nhỏ khổ ba ba nhăn thành một đoàn, ăn cơm xong tranh thủ thời gian trở về phòng, lục tung tìm nàng cái gọi là việc học tìm sấp xỉ nửa canh giờ không có kết quả về sau, nào đó đứa trẻ một chút tê liệt tại trên giường. Mẹ nó la ho tư không tìm cùng lắm thì ngày mai đi bị kia cái gì phu tử nhắc tới ban, nếu như nàng lúc này có thể nhìn thấy bản thân bây giờ cái này bại hoại bộ dáng, tất nhiên sẽ tương đương sợ hai thán phục. Đây chính là lúc trước tại nội giới bên trong liếc về huyền thức thể bộ dáng, không có gì khác biệt. Tiểu đồng học than thở trong chốc lát, nghĩ đến muốn không ngủ nửa canh giờ lại nổi lên tới tiếp tục tìm nhưng không nghĩ tới chính mình giấc ngủ này, ha ha, vậy mà liền trực tiếp ngủ thẳng tới trạng vạng tối. Hơn nữa ngủ được còn 10 phần không an ổn, trong ngộng có vẻ như luôn luôn có một đạo kim quang chói mắt đồ vật, không đứng ở trước mắt nàng xoay tròn lắc lư.